Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiếu niên thoạt nhìn thập phần suy yếu. Vừa nói xong này một câu, liền nằm ở trên người nàng. Vẫn không nhúc nhích, Yến Nhi, Tần Kinh Vũ đỡ lấy bờ vai của hắn. Sốt ruột thấp kêu, lại đụng đến một tia dính ẩm ướt. Huyết tinh khí tùy theo mà đến. Hắn bị thương, nếu không bởi vì chính mình, hắn làm sao có thể cùng người liều mạng. Làm sao có thể bị thương? Trong lồng ngực tức giận dâng lên, một ngụm răng nanh cắn khanh khách vang lên, thật sự khắc chế không được, đem xe bản đánh trúng chấn thiên vang, mắng to ra tiếng, chết tiệt rùa vương bát đản, có đảm liền hướng về phía ta đến, co đầu rụt cổ, trốn trốn tránh tránh, tính cái gì anh hùng hảo hán? Thanh âm chưa dứt, liền thấy xe ngựa đột nhiên vội vàng khởi bước. Phát điên bình thường chạy như bay, một cái không chảo ổn, hai người nhất tề hướng phía trước đánh tới, chóp mũi đánh lên thiếu niên trong ngực, Tần Kinh Vũ kêu thảm một tiếng, đau quá, không thể tưởng được ngày thường thoạt nhìn như thế gầy yếu thân hình. Nhưng lại cùng cái thiết bản dường như, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, chính tê tê hít vào, chợt nghe xe sau chuyển đến bong bong tiếng chân. Hình như có đại đội nhân mã đuổi theo mà đến. Này, là ai đến đây? Tần Kinh Vũ lắc đầu thở dài. Kịch tình càng ngày càng phức tạp. Lúc này cũng lười đi để ý, việc cấp bách vẫn là chảo ổn ngồi xong. Miễn cho tại đây một trận mạnh hơn một trận sóc này chung té ngã chàng thương. Cương Trực đứng dậy, còn chưa kịp ổn định thân hình. Xe ngựa lại hướng khác một cái phương hướng khuynh thoảng qua đi. Tần Kinh Vũ phách một tiếng, vật ngã đi qua, ngã ngồi ở Yến Nhi trên người. Điện hạ, Yến Nhi đại khái là bị tràng tình, cố gắng khởi động thân mình. Tối đen đồng mâu trung hiện lên một tia mờ mịt, muốn thân thủ đến phù, lại bởi vì thật lớn lực đánh vào, bị sinh sôi áp ở dưới mặt. Đây là như thế nào một loại trạng huống? Hai người bán nằm ở xe bản thượng. Nàng ở thượng, Yến Nhi tại hạ, nàng ôm lấy của hắn cổ, hắn giúp đỡ của nàng thắt lưng, lấy khóa kỵ tư thế thiếp cùng một chỗ, con đường phía trước mờ mịt, sau có truy binh, xe ngựa sóc này chạy như bay, trong xe chợt nghe liên tiếp tiếng thở dốc, nói không nên lời ái muội cùng quái dị, ngươi, không có việc gì đi, mông hạ, quái không thoải mái, Tần Kinh Vũ vặn vẹo hạ. Ý đồ đứng dậy, Yến Nhi thét lớn một tiếng, ngũ quan ninh thành một đoàn, rất là thống khổ, lãm ở nàng bên hông thủ tư tùng mà nhanh, thân thể hắn, có điểm quái, kia là cái gì, trong lòng một cái lộp bộp, Tần Kinh Vũ trực giác thân thủ đi sờ, vừa duỗi ra ra, đã bị Yến Nhi một phen cầm, bán lâu nửa, nhẹ nhàng một cái cuốn, tức là phù nàng ngồi xong, điện hạ nhưng là bị này đụng đau. Giống nhau cứng rắn hơi lạnh sự việc nhét vào tay nàng trưởng. Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào, là lúc trước uống qua siêu, nguyên lai là, siêu, ngón tay mơn trớn hồ thân, trên mặt một trận nhiệt năng, nàng còn tưởng rằng là, điện hạ, mau nhìn, triều đình quân đội đến đây, chúng ta được cứu trợ, giật mình lăng nâng mâu, thấy được Yến Nhi vén rèm nhìn xung quanh động tác, này mới phát hiện. Không biết khi nào thì, xe ngựa đã muốn oai ngã vào ven đường, xe ngoại đao kiếm chạm vào nhau, tiếng chém giết không ngừng truyền đến, tam điện hạ, xe cửa vừa mở ra, cao lớn thân ảnh nhảy đi lên, thấy được hai người bộ dáng, nào nào, ngươi, Tần Kinh Vũ mừng rỡ, Lôi Mục ca, ngươi tới thực trễ, Lôi Mục ca nghe thấy của nàng thanh âm. Tinh thần rung lên, mặt mày hớn hở, làm ta sợ nhảy dựng. Ta thật lo lắng truy sai lầm rồi. Tần Kinh Vũ tay nhỏ bé duỗi ra. Kim sang dược lấy đến. Làm sao vậy, bọn họ đánh ngươi, thương ở nơi nào? Hắn liễm đi tươi cười. Khẩn trương cùng lo lắng không chút nào che giấu viết ở khuôn mặt tuấn tú thượng. Không phải ta, là Yến Nhi, Lôi Mục ca lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hắn thanh âm khẽ run. Sắc mặt lược hiển tái nhợt. Tần Kinh Vũ tâm trung cảm động. Miệng lại trêu chọc nói. Là lo lắng đem ta làm đã đánh mất. Ngươi không tốt hướng ngươi nhạc phụ tương lai báo cáo kết quả công tác đi. Lôi Mục Ca không để ý nàng, một tay lấy nàng ôm lấy đến, lập tức hướng ra ngoài đi, phía sau còn có tâm tư hay nói giỡn, ngươi có biết hay không, ta thật muốn đánh ngươi mông, ngươi dám đánh ta, ta khóc cho ngươi xem. Đường đường hoàng tử điện hạ, bị nhân đánh đòn, kia còn rất cao, ta có cái gì không dám. Lôi Mục Ca tâm tình tốt, vừa đi vừa cười, này khuôn mặt thật là xấu. Khóc vừa khóc cũng tốt, cố gắng có thể cọ rửa sạch sẽ. Ta làm sao xấu, nói cho ngươi, không ra 3 năm, ta chính là thiên kinh đệ nhất Mỹ nam tử. Đến lúc đó đem ngươi so với đi xuống. Tốt lắm, ta chờ. Lôi Mục Ca lại là một trận cười to. Đi ra 2 bước, lại quay đầu nhìn phía trên mã xa thiếu niên. Có bị thương nặng không? Có thể chính mình đi sao? Yến Nhi tà tựa vào xe trên vách đá. Mâu quang xẹt qua 2 người. Rũ mắt nói, không quan trọng, cánh tay bị tìm cái lỗ hổng. Nga, thương nơi tay cánh tay. Lôi Mục Ca liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt chớp động, làm cho ta xem. Tần Kinh Vũ dãy của hắn ôm ấp, nhảy xuống liền trở về chạy, vừa bán ra 2 bước, lại làm cho người ta mò trở về. Ta dẫn theo đại phu đến, ngươi đừng thêm phiền, ta có chân, chính mình hội đi, đừng náo, ta muốn đối an toàn của ngươi phụ trách, ngươi như vậy thông minh, đừng đổi trắng thay đen, thức nhân không rõ, Lôi Mục Ca nhất sửa ngày xưa ánh mặt trời sáng lạn hình tượng. Phụng phịu túm nàng hướng phía trước đi, Lôi bà, người ở nhắc tới cái gì? Tần Kinh Vũ cổ tay bị hắn nắm chặt, bất đắc dĩ đi theo đi trước, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng thấy Yến Nhi ôm cánh tay, cương trực tọa ở trên xe, mâu quang thống khổ, chọc người thương tiếc, uy, đại phu đâu, nhanh đi cho hắn cầm máu a, không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ làm cho đại phu hảo hảo cho hắn xem. Xem ngoài, vài tên trang phục cho rằng nam tử đứng trước ở xe ngựa 4 phía. Cảnh giới nhìn chăm chú, có nhân lại đây bẩm báo. Công tử, kia 2 gã tặc nhân khí xe hướng trên núi chạy thoát. Lôi Khải dẫn theo người đi truy, bất quá kia 2 người khinh thân công phu vô cùng tốt. Phòng trừng đuổi theo hy vọng rất nhỏ. Lôi Mục Ca gật đầu, hướng Tần Kinh Vũ nói. Về trước Lôi phủ, rửa cái mặt đổi thân quần áo. Ta cho nữa người hồi cung đi. Tần Kinh Vũ cắn môi thở dài. Cái này xong rồi, ta một hồi cung, chuẩn sẽ bị mắng tử. Lôi Mục Ca liếc nhìn nàng một cái. Cười nói, nếu ta nói, việc này chỉ có Mục Phi nương nương biết được. Bệ hạ cũng không cảm kích, người như thế nào cảm tạ ta. Tần Kinh Vũ cả kinh nhảy dựng lên. Cái gì, Lôi Mục Ca tự đắc cười, nắm cả nàng đi hướng chính mình tọa kỵ, nhẹ nhàng nhất thác, đem nàng thả đi lên, ngồi đừng nhúc nhích, ta quá đi xem ngươi kia Yến Nhi thương. Yến Nhi vẫn tọa không ở trên xe ngựa, áo tẫn trừ, lộ ra một thân trắng nõn trơn bóng da thịt đến, trên cánh tay trái một đạo lại thâm sâu lại trưởng lỗ hồng. Huyết nhục mơ hồ, một gã đại phu cho rằng tố y nam tử đang ở cho hắn băng bó miệng vết thương. Có lẽ là động tác trọng chút, thiếu niên đau liên thanh than nhẹ, mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Kinh Vũ ở trên ngựa nghe được rõ ràng, tức giận đến vỗ yên ngựa, lớn tiếng quát, Lôi Mục Ca, người ở nơi nào tìm đến lang băm, thay đổi người. Lôi Mục Ca đến gần đi qua. Cùng kia đại phu trao đổi một cái ánh mắt, cười nói, người ta Tam Điện Hạ có vị danh chấn thiên hạ thần y ngoại công. Tự nhiên chướng mắt thủ nghệ của ngươi, đi thôi, đừng ở chỗ này lý mất mặt xấu hổ. Đại phu gật đầu xưng là, vài cái xử lý xong, theo hắn bước chậm hướng đi trở về, Lôi Mục Ca sắc mặt như thường, hạ giọng, thật sự là đau thương, ngươi vừa rồi cũng thấy. Sao lại giả, đại phu cười, tò mò lại hỏi, không phải nói ngươi hướng kia người bịt mặt bắn nhất tên sao? Trung tên vị trí lại ở nơi nào? Không có bắn trung, chính là lao quá, vị trí, đã ở cánh tay trái. Nhưng thật ra thực khéo. Đúng vậy, thực khéo, 2 người thấp giọng nói chuyện với nhau. Dần dần đi xa, bọn họ sau lưng, thiếu niên chậm rãi đem quần áo tạo nên. Nhìn phía bên kia trên lưng ngựa tiêm tú thân ảnh, bên môi vẫn là một chút nhạt nhẽo mỉm cười. Mâu quang lưu chuyển, ôn nhu như nước, cách trương.